Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, cuối cùng chiến trường, chương 575, cuối cùng chiến trường, Phật ma lực lượng, Phật cùng ma, tựa hồ Phật ma tùy tâm, tâm theo tự nhiên. Hai ngày sau khi, Lâm Phong con người chậm rãi mở, như có ngộ ra, trong miệng phun ra một thanh âm đến. Bây giờ, trái tim của hắn càng thêm thân cận tự nhiên, rộng rãi hào hiệp, Phật ma đồ án từ trong cơ thể phóng thích mà ra. Mặc hắn quan tưởng, mà ở quan tưởng thời gian, Lâm Phong cũng phát hiện, trước đây Phật ma lực lượng, bán Phật bán ma, mà lần này quan tưởng tu luyện Phật ma lực lượng, tựa hồ Phật so với ma nhiều. Uống, Lâm Phong tâm tùy ý động. Đấm ra một quyền, một luồng Phật đạo chi chấn áp sức mạnh oanh kích mà ra. Muốn chấn áp tất cả tà ma, hủy diệt chư thiên sa đọa. Này Phật ma lực lượng, ở tự nhiên trước mặt tựa hồ như trước nhỏ bé, nhưng ầm ầm tiếng vang, nhưng nghi ở biểu lộ ra cửu chuyển Phật ma lực công kích cường hãn. Lần này lĩnh ngộ quan tưởng Phật ma lực, càng trực tiếp gia tăng rồi 1.000 Phật ma lực, đến 5.000 Phật ma lực. Bây giờ, mặc dù không cần chân nguyên lực lượng, ta cũng có thể giết huyền vũ cảnh tầng 6 cường giả. Lâm Phong tự lẩm bẩm, nhắm mắt lại, tùy ý gió nhẹ diễn tấu ở trên người. Trên người, mau, không toàn bộ đều thả lỏng đến. Cảm thụ này từng đảo phất quá gió nhẹ. So với khoan khoái, Phong, ngoặc kép, thấp giọng hét một tiếng, tâm tùy Phong, người cũng tùy Phong mà động, Lâm Phong thân thể càng hóa thành từng đạo tàn ảnh. Theo cái kia từng đạo tàn ảnh, phía sau ngồi ở đó Tiêu Nhã phát hiện, Lâm Phong càng xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài. Tốc độ thật nhanh, Tiêu Nhã trong con người tránh qua một tia dị thải. Chớp mắt mấy trăm mét, như gió tung bay, quá nhanh, Lâm Phong bóng người dừng lại, trong mắt cũng lộ ra một vệt ý cười. Chân nguyên lực lượng bị phong chủ, hắn nếu là chỉ dựa vào Phật ma lực lượng như trước xa xa không được. Bởi vì hắn pháp làm được bay trên trời, nếu như không có tốc độ, lực công kích của ngươi cường hãn thì có ích lợi gì? Bởi vậy, hắn trên mặt đất tốc độ, nhất định phải nhanh, ca, ngoặc kép, Tiêu Nhã nâng khuôn mặt, quay về Lâm Phong hô một tiếng. Lâm Phong bóng người chuyển qua, quay về Tiêu Nhã nhu hòa nở nụ cười, nói, Tiểu Nhã, mấy ngày nay ngươi không nhận ra mệt không? Không có, ta thích xem ngươi tu luyện. Tiêu Nhã lắc lắc đầu, nói, ca, ngươi có phải là chuẩn bị muốn hạ sơn? Lâm Phong nhìn thấy Tiêu Nhã cái kia trong suốt con mắt, khẽ gật đầu, ở trên núi cũng có một thời gian, hắn tự nhiên là muốn hạ sơn, tuyết vực thi đấu, hắn hay là muốn tham gia? Há, vậy ta trở lại thu thập một thoáng. Tiêu Nhã đứng lên, lập tức tiểu chạy hướng về phòng nhỏ phương hướng mà đi. Để Lâm Phong thở dài một tiếng, Tiểu Nhã tựa hồ vẫn còn có chút không nỡ nơi này. Hay là, người còn đang đợi lão nhân trở lại, sợ lão nhân không tìm được người đi. Nhưng Lâm Phong rất rõ ràng, lão nhân cho mình lưu lại 3 cái đồ vật. Hiển nhiên cũng là biết mình sẽ rời đi, không thể ở lâu thâm sơn bên trong. Lão nhân nếu là trở về tìm bọn họ, cũng sẽ không chỉ ở này núi gian. Bất quá chí ít, hắn cùng Tiểu Nhã có thể ở đây lưu lại một điểm ký hiệu cho lão nhân. Như vậy sau đó lão nhân thật sự trở về, cũng dễ dàng hơn tìm tới bọn họ. Thân hình lấp lóe, Lâm Phong theo Tiểu Nhã mà đi. Chính như Lâm Phong dự liệu như vậy, Tiểu Nhã quả nhiên là đi cho lão nhân nhắn lại. Ngay khi lão nhân khắc chữ trên bàn kia, ca, ngươi nói ta để ra ra đi nơi nào tìm chúng ta tốt. Tiêu Nhã trở về đầu, nhìn thấy Lâm Phong đi tới hỏi một tiếng. Ta đến đây đi, Lâm Phong tiến lên một bước, đi tới trước bàn, tùy ý ngón tay ở trên bàn lạc chữ, rõ ràng viết xuống mấy cái đại tự: Tuyết Nguyệt Quốc, Dương Châu Thành, ngoặc kép, Dương Châu Thành là hắn nhà, luận hắn sau đó ở nơi nào, Dương Châu Thành đều sẽ có người biết hành tung. Nếu như vậy, chỉ cần lão nhân tìm tới Dương Châu Thành, liền dễ dàng hơn tìm tới hắn. Cho tới ở đại lục này đi tới hồ, loạn, tìm kiếm quá khó. Dương Châu Thành, Tiêu Nhã lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, lập tức quay về Lâm Phong ngây ngốc nở nụ cười. Ca, ta đi thu thập đồ vật. Kỳ thực, ở nho nhỏ này núi gian nhà tranh, cũng không có quá nhiều đồ vật có thể thu thập. Đối với lão nhân cùng Tiểu Nhã mà nói, trừ bản thân bọn họ ở ngoài, quan trọng nhất chỉ sợ cũng là lão nhân, dược lâu bên trong thảo, dược. Ở trong đó rất nhiều thảo, dược, đều là giá trị liên thành. Rất nhiều Lâm Phong hắn đều không quen biết. Thậm chí Lâm Phong rõ ràng, những cho hắn đó dùng, dược, đều là cực kỳ quý giá, dược. Lưu luyến hồi lâu, Tiêu Nhã mới đưa một chút đồ vật thu thập xong, đi ra nhà tranh quay về Lâm Phong cười nói. Ca, chúng ta xuống núi thôi. Hừm, xuống núi. Lâm Phong nắm Tiêu Nhã, hai người theo núi gian tiểu đạo, chậm rãi hướng về dưới chân núi đi đến. Đi ở tiểu đạo pha thượng, Tiêu Nhã cùng Lâm Phong một khối quay đầu lại, đều sâu sắc nhìn cái kia nhà tranh một chút. Tiêu Nhã trong mắt lộ ra là không muốn, mà Lâm Phong trong con ngươi chính là lưu luyến. Này núi gian nhà tranh là thuần phác nhất ký ức, nơi này rời xa chém giết, rời xa công danh lợi lộc, chỉ có cái kia lọm khọm không thích nhiều lời lão nhân, cùng với bên người đơn thuần không có nửa điểm ý đồ xấu nữ hài. Đoạn này thời gian, trái tim của hắn rất yên tĩnh, có thể sau đó, trái tim của hắn đều rất khó như ở này núi gian nhà tranh như vậy yên tĩnh. Đi ở tiểu đạo bên trên, Lâm Phong đem một tấm mặt nạ da người lấy ra, lập tức kề sát ở trên mặt của chính mình. Tấm mặt nạ này cùng mặt người độ khớp là như vậy hoàn mỹ, không có nửa điểm tì vết, phảng phất hắn vốn nên chính là khuôn mặt này như thế. Lão nhân là một tên dược sư, am hiểu dùng dược. Hắn chế tạo phía này cụ bản lĩnh cũng là cao lạ kỳ. Ca, mặt của ngươi thay đổi. Tiêu Nhã hì hì nở nụ cười. Lúc này Lâm Phong là mặt khác gương mặt, hơi có chút vàng như nghệ chi sắc, thanh niên chi mặt, tựa hồ trên người có mau bệnh giống như. Ngươi cũng không thấy, người khác thì càng không thấy được. Lâm Phong cười cợt, hơi thở của hắn dần dần biến ảo, trở nên cùng trước đây không giống nhau, tựa hồ khí chất đang thay đổi. Cứ như vậy, coi như người quen thuộc đến đâu cũng không nhịn được hắn đến rồi. Thiên Phong Quốc muốn hắn chết, nếu là tùy tiện lấy thân phận của Lâm Phong xuất hiện, những cường giả kia e sợ như trước sẽ không giảng hòa. Phải biết, Thiên Phong Quốc vì giết hắn Lâm Phong, nhưng là phát động rồi mấy chục tên huyền vũ cảnh tầng 6 cường giả cùng với một tên huyền vũ cảnh tầng 7 nhân vật mạnh mẽ, có thể thấy được Thiên Phong Quốc đối với giết hắn quyết tâm. Hơn nữa, bây giờ những người đó toàn bộ bị hắn chém giết. Nếu như hắn xuất hiện lần nữa, Thiên Phong Quốc người nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem hắn chém giết. Sự thực cũng đúng như Lâm Phong dự liệu như vậy. Lâm Phong chỉ cần vừa xuất hiện, ngày ấy ở hồ nước bầu trời hiện thân Thiên Phong Quốc Ung Thái Sư cùng với đệ nhất khiến Niếp Vân, liền muốn trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ. Trước tiên chém giết nói nữa cái khác, không để lại mầm tai họa. Đối với những này, Lâm Phong không thể không bội phục lão nhân nghĩ đến chu đáo. Nếu hết sức lưu lại mặt nạ ra người cùng với ẩn nấp chuyển biến khí tức phép thuật cho hắn. Nếu là không có những này, hắn vẫn đúng là không tốt xuất hiện ở đoàn người tầm nhìn trong. Long Sơn Đế Quốc, Thiên Long Thành, mênh mông hoàng gia bạch sắc bên ngoài cung điện. Hội tụ mênh mông, đãng đãng đám người. Những đứng ở đó trên đài cao bóng người, từng cái khí chất phi phàm. Hơn nữa, bọn họ đều nắm giữ một tấm tuổi trẻ mặt. Những người này, phân biệt là Long Sơn Đế Quốc, Tuyết Nguyệt Quốc cùng với Thiên Phong Quốc nhất là xuất chúng thanh niên thiên tài. Hôm nay, là tham gia tuyết vực thi đấu ứng cử viên hình ảnh ngắt quãng cuối cùng một ngày. Ngày mai lúc này, bọn họ liền đem đi tới tuyết vực, mê, thành. Tuyết vực, mê, thành, mê, bình thường thành trì. Tương tự, cũng là tuyết nguyệt cổ lão nhất thành trì, nắm giữ mấy di tích cổ. Ở đây, thường thường sẽ có nguy cơ giáng lâm, cũng thời khắc có thể hữu cơ ngộ tới người. Tuyết nguyệt 13 quốc mỗi 10 năm thi đấu địa điểm, cũng chính là định ở tuyết vực, mê, thành. Tòa này không thuộc về bất kỳ tuyết vực quốc gia thành trì. Mê, thành, không có bất kỳ một quốc gia có thể đem nuốt vào. Sự mênh mông lĩnh vực, cổ lão văn minh, cùng với trong thành cường giả, đều vì tòa này, mê, thành tăng thêm thần bí, sắc, thải. Mà hiện tại, Long Sơn Đế Quốc cùng với hai đại nước phụ thuộc, liền chuẩn bị một lần cuối cùng chọn đệ tử ưu tú nhất. Quyết định ai muốn đi tới tuyết vực, mê, thành. Còn lại tam đại đế quốc cùng với bảy đại nước phụ thuộc người. E sợ cũng ở cùng thời khắc đó, lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm, mê, thành. Ở vũ đài chu vi, có mênh mông, đãng đãng đám người. Bọn họ có người chiêm ngưỡng những ngày qua phú kỳ cao thanh niên đệ tử. Trong ánh mắt, lộ ra kính ngưỡng thần, sắc. Cũng có người là đến quan sát chiến đấu. Nhìn đã xác định tuyết vực thi đấu ứng cử viên, có hay không còn có thể phát sinh biến hóa. Đương nhiên, cũng có người trong ánh mắt lộ ra ác liệt chiến đấu tâm ý. Vốn là ứng cử viên cũng đã xác định là không chuẩn bị phát sinh biến hóa. Nhưng kỳ quái chính là, có tin tức truyền ra, Long Sơn Đế Quốc tham gia tuyết vực thi đấu người, có người thất ước, cũng có người mất tích không gặp. Bởi vậy, Long Sơn Đế Quốc phát sinh hiệu triệu. Hôm nay ở đây, cuối cùng định đoạt tham gia tuyết vực thi đấu tiêu chuẩn. Tuyết vực thi đấu, còn đem tăng thêm tiêu chuẩn. Này làm sao khiến người ta quần trong lòng có thể không kích động. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.